đây cũng là một đợt cơ hội buôn bán có hay không? Hoàng Nghiêu nữ thanh toán bạc, vội vã đi, trong tiệm, Lâm Tử Phàm nhìn xem bóng lưng của nàng, tán thán nói, nhân tài a, nguyên lai thời đại này liền có Hoàng Nghiêu, mà lại con hàng này đầu óc còn rất tốt làm, vậy mà nhanh như vậy liền đã nhận ra. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.